Chương 2288, 2549 đường nhỏ khó tìm. Đa Bảo đạo nhân biết, Lâm Thiên Diêu, lúc này đây, hơn phân nửa là muốn gây ở bên cạnh. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn, không khỏi có chút phức tạp. Mặc dù đối với Lâm Thiên Diêu cái này nhân loại, lúc trước hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Thế nhưng, hắn cũng là nữ hoa nương nương đệ tử duy nhất, nghĩ đến, tất nhiên tương đương phi phạm. Chỉ là đạo hữu không cần cho ta yêu thương. Nơi này chính là tử vong cấm khu, nói không chừng, có thiên đại tạo hóa. Nếu là có thể tìm được, có thể, ta còn có thể cứu chữa. Lâm Thiên Diêu cũng không phải giống như là Đa Bảo đạo nhân như vậy vì tánh mạng của mình cảm thấy lo lắng. Hắn nói lời này thời điểm vô cùng bình tĩnh. Đa Bảo đạo nhân khe khẽ thở dài, sau đó, nhìn Lâm Thiên Diêu, lúc này mới lên tiếng nói ra, ta đây trước hộ tống đạo hưu trở lại trong động tu dưỡng A tìm kiếm lối ra sự tình, để ta làm A chính là tạo hóa nơi, cũng không thấy có như vậy nghịch thiên cơ duyên, muốn nhất tôn chuẩn thánh tránh thoát tình huống tuyệt vọng, thật là bực nào chắc trở. Ngay xưa, hai vị yêu đế, 12 vị tổ vu đều làm không được đến, hắn, Lâm Thiên Diêu, có thể làm được sao? Một tiếng thở dài, hắn cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là, hắn biết, trước mắt mặc kệ Lâm Thiên Diêu thế nào, hắn đều là phải đi tiếp. Ta chính mình có thể đi trở về. Điểm ấy sức tự vệ, ta vẫn phải có. Đạo hữu vẫn là mau sớm tìm kiếm lối ra a, ta không làm được sự tình, còn muốn dựa vào đạo hữu. Lâm Thiên Diêu vừa nói lời này, một bên có ân dòng máu màu đỏ từ trong miệng hắn chảy ra. Sau đó, bị Lâm Thiên Diêu lấy tay nhẹ nhàng lau đi. Hắn bộ dáng này, cũng là để Đa Bảo đạo nhân trầm mặc. Sau đó, Đa Bảo đạo nhân gật đầu, liền xoay người, biến mất ở bên này. Lâm Thiên Diêu còn đứng ở chỗ này, lớn như vậy Bạch Cốt Nguyên, lúc này, đã trở thành tu la địa ngục. To lớn thiên khanh trong trung tâm, một mình hắn, đứng ở nơi đó. Sau đó, hắn cười khẽ một tiếng, niệm động chú ngữ, thân ảnh, cũng dần dần đang mơ hồ bên trong tiêu tán. Kế tiếp 7 ngày, Đa Bảo đạo nhân vẫn ra ngoài, còn trở lại quá cửa động kia ở giữa một lần. Mà lần kia, Lâm Thiên Diêu vẫn còn ngồi điều tức, cũng không có nhận thấy được hắn đã trở về. Như không phải Đa Bảo đạo nhân đánh thức hắn, hơn phân nửa đến Đa Bảo đạo nhân đi hắn cũng không biết. Lâm Thiên Diêu tình huống thân thể vô cùng không xong, đây là Đa Bảo đạo nhân đã sớm biết sự tình. Thế nhưng, hắn lại không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu tình trạng cơ thể, đã không xong đến rồi loại tình trạng này. Dường như, chỉ là miễn cưỡng nghỉ chân ở cảnh giới này, xem cái dáng vẻ kia, lúc nào cũng có thể ngã xuống chuẩn thánh cảnh giới một dạng chuẩn thánh chi hạ, chính là Kim Tiên. Thế nhưng, đại thiên thế giới, Kim Tiên sao mà nhiều mà ở phong thần đại kiếp nạn ở giữa, chính là Kim Tiên, lại tính là cái gì đâu đương nhiên, những lời này, Đa Bảo đạo nhân là không có khả năng cùng Lâm Thiên Diêu nói. Hắn có thể đủ nhìn ra, Lâm Thiên Diêu đang dùng một loại bí pháp, để duy trì cảnh giới của mình không đến mức rơi, hắn đương nhiên sẽ không nói toạc. Hắn chân chính muốn cùng Lâm Thiên Diêu nói, cũng là hắn phát hiện. Lão sư phía trước đã từng nói cho ta biết, tầng này tình huống. Thế nhưng, liên quan tới tầng này đi thông tầng kế tiếp lối vào, lão sư cũng là nói không tỉ mỉ. Dựa theo lão sư ý tứ mà nói, dường như, muốn tìm được cái kia cửa ra, hoàn toàn là xem cá nhân tạo hóa. Còn có tình huống như vậy Lâm Thiên Diêu sắc mặt tái nhợt, lúc này khẽ cau mày một cái. Ta chưa gặp gỡ cái kia ác linh lúc, thần thức đã từng đảo qua này vùng đất, nhưng cũng không tìm được cửa ra. Bây giờ, ngay cả đạo hữu cũng tìm không được, cái này nên làm thế nào cho phải. Phía trước Lâm Thiên Diêu luôn là lòng tin tràn đầy, thế nhưng lúc này đây, hắn lại hiếm thấy lộ ra rồi vài phần vẻ dầu dỉ. Sự tin tưởng của hắn, bắt nguồn ở thực lực của hắn. Thế nhưng lúc này, thân thể hắn tình huống đến rồi tình cảnh như thế, tự nhiên, không thể giống như là phía trước thong dong như vậy bình tĩnh. Dựa theo lão sư thuyết pháp, dường như, cửa vào này, chính là ứng cửa động kia 4 chữ. Chỉ là, ta cũng là không phải minh bạch, đó là ý gì? Đa Bảo đạo nhân suy nghĩ một chút, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng. Chết làm sinh Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, 4 chữ này, nếu như dựa theo trên giấy ý tứ đến xem, chính là chết đi, chính là sống. Mà nơi này tử linh cũng đang ứng ý tứ này. Lẽ nào, phía trước chúng ta đã đoán sai sao? Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng bóp cùng với chính mình lông mi nói rằng. Lúc này, hắn cũng nghĩ tới phía trước suy đoán. Hẳn không có sai. Có thể, chúng ta chỉ là đoán nhầm phương hướng. Hay hoặc là, 4 chữ này, còn có ý tứ gì khác? Đối với Lâm Thiên Diêu ý tưởng, Đa Bảo đạo nhân cũng không phải hoàn toàn tán thành. Hắn nhớ muốn, nói như vậy. Cái kia, đến cùng làm như thế nào đâu hiện tại? Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiên dòng máu màu đỏ nhỏ xuống ở trên mặt đất, có vẻ hết sức đẹp đẽ. Mà Đa Bảo đạo nhân cùng Lâm Thiên Diêu, đều có mắt không tròng. Ta lại đi ra xem một chút đi. Đạo hữu, ngươi chính là nghĩ biện pháp, dưỡng hảo thân thể của ngươi ai chúng ta còn là muốn tranh thủ mau sớm khi đến một tầng cổ giới. Hai người thương lượng hồi lâu, thế nhưng đến cuối cùng, vẫn như cũ thương lượng không được một cái kết quả. Sau cùng, Đa Bảo đạo nhân thở dài một hơi, nói ngay một câu nói như vậy. Lâm Thiên Diêu gật đầu. Hiện tại thân thể của hắn tình huống, đã không thể đi ra, cũng chỉ có thể dựa vào Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân thân ảnh, lại biến mất ở tại cái này bên trong cái hang cổ. Mà Lâm Thiên Diêu, nhìn cửa động kia phương hướng, thần tình, cũng là như vậy đạm nhiên. Ngươi diễn kỹ, càng ngày càng tốt, nếu như không phải biết trạng huống thân thể của ngươi, ngay cả ta đều phải bị ngươi giấu giếm được đi. Đông nhiên có một đạo linh thể, từ Lâm Thiên Diêu ở trong thân thể phiêu tán đi ra, nhìn Lâm Thiên Diêu, nói một câu nói như vậy. Lâm Thiên Diêu cười khẽ không nói, mà cái kia linh thể, chính mình cảm giác không thú vị, liền lại nói một câu, ta thực sự là không phải minh bạch ngươi đang suy nghĩ gì. Thực lực của ngươi vượt qua xa hắn, ngươi muốn làm gì, tại sao còn muốn lo lắng hắn đâu còn có như vậy trăm phương ngàn kế đâu hắn không chỉ ngắm Lâm Thiên Diêu trả lời, lại không nghĩ rằng, Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên hướng về phía hắn nói một câu, nơi đây, chung quy chỉ là một góc ịp cạ cụ, ta muốn, là cái kia mênh mông toàn bộ bản đồ.